đàn ông này, giữ cô gái nhỏ này lại thích hợp sao? Cho nên Sư Thái Bạch chỉ liền qua đó tranh đồ đệ với Vân Tung. Nhưng Vân Tung xấu tính, nào có chịu chơ. Cho dù phá vỡ nguyên tắc không nhận nữ đệ tử của núi Đạo Vương, cũng kiên quyết giữ đậu đậu lại. Ha ha, ầm ĩ như vậy thì hay rồi. Quan hệ của hai người hoàn toàn bế tắc. Lần nào gặp mặt mà không cãi nhau thì sẽ cảm thấy nhân sinh không hoàn mỹ nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, thần khí sinh khó rồi. 2. Đạo trưởng Chân Vũ bị kẹt ở giữa suốt ngày ba phải, nói tốt cho bên này lại khen bên kia. Xong rồi sau đó hai người còn không cảm kích, đều cảm thấy Chân Vũ không giúp mình là không phải bạn tốt. Chân Vũ suy nghĩ, dù sao đệ tử cũng thuộc về ông rồi, hai người này muốn ầm ĩ thế nào thì ầm ĩ thế nấy. Cái gọi là trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi, nếu hai người bọn họ không cãi qua cãi lại, đồ đệ tốt sao có thể đến tay ông ấy chứ. Cho nên, sau đó, chuyện biến thành như bây giờ. Đậu đậu suy nghĩ một chút, cảm thấy có mâu thuẫn. Nếu như ba người bọn họ là đồng môn, vậy Sư Thái Bạch chỉ nói thiên vấn là bảo vật chấn sơn của lão tổ núi Vân Đài là cái quỷ gì chứ? Yêu Nghiệt khẽ cong môi, nếu như em tính ra pháp bảo hiện thế, ở trong tình hình những người khác chưa biết gì, liệu em có tạo dư luận giả, khiến cho những người khác không thể danh chính ngôn thuận đi cướp với em? Không. Có. Mặt đậu đậu xoắn suýt, Sư Thái Bạch chỉ đúng là quá gian xảo rồi. Còn gian xảo hơn cả cô. Hại cô vẫn luôn cảm thấy là mình cướp pháp bảo của người ta, lương tâm bị lên án rất lâu hừ, không hề nhé. Cô biết mình bị oan uổng lâu như vậy, cảm thấy rất khó chịu. Yêu Nghiệt giơ tay lên xoa đầu cô, nói, bọn họ hình như quyết định phân cao thấp rồi. Lúc Yêu Nghiệt phổ cập lịch sử tình cảm thế hệ trước cho Đậu Đậu, một cô gái xinh đẹp đi ra sau lưng Sư Thái Bạch chỉ. Đậu Đậu biết cô gái này, tên là Bạch Tuyết, là đệ tử đắc ý nhất của Bạch Chỉ, đạo sĩ bắt yêu Xích Anh. Sau đó chính là đại sư Vinh Vong Trần của núi Đạo Vương. Rồi sau đó là đệ tử của núi Vân Đài, Bạch Thảo. Cứ như vậy xếp thành một hàng dài, Bạch Linh đứng ở cuối cùng. Thật ra đây cũng là quy củ bất thành văn của giới tu đạo. Tam đại môn phái tu đạo thử trước, nhưng cũng không thể ý thế hiếp người thử quá nhiều, nếu không thì quá không công bằng với những tán tu kia. Cho nên cứ 5 năm một lần núi Mạch Thượng mở cửa tìm bảo vật, đều sẽ do 10 người được chọn của núi Đạo Vương và núi Vân Đài thử luyện trước. Còn về chùa Chân Vũ, à, trước đó đã nói rồi, người ta không để tâm. Tóm lại sau khi 10 người này thử luyện xong, nếu như bảo bối hiện thế vẫn không nhận chủ, vậy thì phải xem các tán tu kia rồi. Có điều trước kia có Đậu Đậu ở đây, căn bản không có tán tu nào có cơ hội xuất thủ cả. 10 người xếp thành hàng, cái hố chuyên dùng để cho bảo khí xuất thổ trên đỉnh núi Mạch Thượng cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Đầu tiên là hai tia chớp đùng đùng đánh xuống, sau đó là hai tiếng sấm ầm ầm. Sau đó, mưa sao băng xuất hiện. Một đám tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào cái hố kia. Chỉ có một nhóm ba người Đậu Đậu là vẫn có thể dành thời gian xem mưa sao băng thôi. Các tu sĩ nhìn chằm chằm cái hố kia rất lâu, trong mô đất nhô lên một mầm non màu xanh, thân nhỏ xíu. Hai cái lá non mềm, sau khi nó nhô lên nhìn xung quanh thì dứt khoát rụt đầu lại, lại núp vào trong đất. Lần này Sư Thái Bạch chỉ không vui rồi. Không dễ gì năm nay hỗn thế ma vương của núi Đạo Vương kia không đến, sao năm nay lại ra cái thứ đồ chơi như vậy chứ? Ra như vậy nhìn không hiểu là cái thứ đồ chơi gì cũng thôi đi, đây thò cái đầu ra rồi lại rụt vào là thế nào hả? Không được. Không cần biết trong đống đất này chôn củ khoai tây hay là cây khoai lang, năm nay cũng phải thuộc về núi Vân Đài. Cho nên Sư Thái Bạch chỉ ra lệnh một tiếng, các đệ tử của núi Vân Đài ào ào xông lên đào. Nhưng bọn họ đào đi đào lại đến khi hết mưa sao băng cũng chẳng đào được cái gì cả. Vân Tung đứng xem ở bên cạnh, đã sớm không nhịn được vỗ tay ha ha cười to. Sau đó hình như phản ứng được ông ấy như vậy sẽ mất phong độ của một đại tôn sư, nên tiếng cười kỳ dị lập tức dừng lại. Đậu Đậu phì cười, sau đó đánh thức tên ngốc đang đần mặt ra, thần khí sinh khó rồi, chúng ta đi tìm những bảo bối khác đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, ngoan, tin anh là đúng rồi. Một tên ngốc đi theo Đậu Đậu xuống dưới núi, cả đường không ngừng cảm khái, chỉ như vậy thôi à? Thần khí hiện thế chỉ như vậy thôi à? Chỉ như vậy thôi sao? Đậu Đậu, nếu không thì sao? Cậu còn muốn thế nào nữa? Không phải trong sách đều viết là ánh chớp lóe sáng, sấm giật đùng đùng, đất rung, núi chuyển, núi lở đất nứt sao? Đậu Đậu ghét bỏ, nhóc con, thứ cậu nói là Tôn Ngộ Không xuất thế à? Đừng có ngốc thế chứ, nếu như thật sự là đất rung núi chuyển, cục địa chấn cần gì phải gánh tiếng oan nhiều năm như vậy? Đi thôi, đi thôi, đi kiếm chắc thôi, kiếm chắc vui hơn cái này nhiều. Tên ngốc ủ rủ cúi đầu ồ một tiếng, cuối cùng vẫn đón nhận sự thật tàn khốc này. Vì vậy ba người dẫn đầu từ bỏ thần khí đi kiếm chắc trước, để lại một đống tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau, không biết là nên đi hay không nên đi. Núi mạch thượng mở cửa nhiều năm như vậy, lần này là lần có động tĩnh nhỏ nhất. Không nói tới cái mầm đậu kia rốt cuộc là cái quỷ gì, nhưng chỉ nhìn động tĩnh xuất thổ như vậy, không giống thần khí nghịch thiên chút nào. Nhưng bảo bối trên núi mạch thượng từ trước đến giờ cái thứ mà đi ra từ trong cái hố này đều là lợi hại nhất, cứ đi như vậy thì thật sự không cam lòng. Nhưng không đi còn có thể làm gì chứ? Thần khí sinh khó, có thể thuận lợi sinh ra hay không lại là chuyện khác. Nghĩ tới đây, các tu sĩ lập tức không đợi nữa, một người, hai người, ba người, năm người, đều đi cả rồi. Chùa Chân Vũ không đợi được bảo khí, xuống núi thử vận may tìm những danh khí khác. Còn đệ tử của núi Đạo Vương cũng đều nên làm gì thì làm cái đó, không xem náo nhiệt với sư phụ bọn họ. Cuối cùng, trong cái hố chuyên dùng để cho bảo khí xuất thổ trên núi mạch thượng chỉ còn lại một đống nữ đệ tử đang đào bới của núi Vân Đài và Vân Tung đang vui vẻ xem náo nhiệt. Ánh đèn trên núi mạch thượng đều đã tắt cả, không ít ánh huỳnh quang lốm đốm lúc sáng lúc tối, đó là điểm báo bảo khí xuất thổ. Mỗi một món bảo khí xuất thổ đều sẽ có thú bảo vệ. Đương nhiên, ngoại trừ sinh khó ra, thú bảo vệ chia làm hai loại, linh thú và hung thú. Linh thú ôn hòa hơn, dáng dấp đáng yêu, bảo khí được trông coi cũng đều nghiêng về hệ phòng ngự. Hung thú hung ác, hình thù quái dị, bảo khí được trông coi cũng thuộc về vũ khí tấn công. Hơn nữa hung thú tương đối xảo quyệt, cơ bản thì hung thú không biết giả bộ đáng yêu thì không phải là thú bảo vệ tốt, cho nên bọn chúng đều ngụy trang tương đối hiền lành. Ba người vừa xuống núi đã đụng phải một con thú một sừng mập mạp đáng yêu, nó trợn đôi mắt long lanh nước nhìn bọn họ. Tên ngốc bị thu hút, giơ tay ra sờ vào cái sừng của con thú một sừng. Đậu Đậu vừa định mở miệng cảnh cáo nói đừng sờ linh tinh thì tên ngốc đã chụp lấy cái sừng nhỏ của con thú một sừng rồi. Rồi sau đó, ha ha, con hung thú một sừng kia hiện nguyên hình, dọa cho tên ngốc đần mặt ra, quên cả thu tay lại. Nói thật, con thú một sừng này không phải là xấu bình thường. Cả người trên dưới đều đen xì xì như da trâu, còn dính thứ gì sền sệt như lòng trắng trứng nữa. Đây chính là không xinh đẹp kinh ngạc thiên hạ thì phải xấu đến khiến thiên hạ khiếp sợ. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, vội vàng kéo tên ngốc lui về phía sau. Hung thú cấp bính, tôi không đánh lại được. Cửu cửu cửu, anh mau bảo vệ. Hai chữ bọn em còn chưa nói ra mồm, yêu nghiệt đã bắn ra một cái vòng sáng. Cái vòng sáng kia cực nhỏ, giống như một hạt đậu xanh, chui vào trán con thú một sừng, khiến cho con thú một sừng bạch một tiếng ngã xuống đất. Hai sư điệt đần mặt, mở miệng mấy lần không nói ra được câu nào. Mẹ kiếp, như vậy cũng quá dễ dàng rồi. Chỉ trong nháy mắt, hung thú đã chết. Nhưng con thú một sừng chỉ ngã xuống đất, vẫn chưa chết. Nó mở to đôi mắt nhìn chằm chằm yêu nghiệt, điệu bộ vẫn muốn liều mạng với hắn. Yêu nghiệt từ trên cao nhìn xuống, nhấc tay, cách không lấy một thanh đoản kiếm từ phía sau con thú một sừng ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, ngoan, tin anh là đúng rồi. Hai, yêu nghiệt cầm đoản kiếm, ghét bỏ liếc con thú một sừng, sinh ra xấu xí không phải là lỗi của ngươi, nhưng xuất hiện dọa người chính là ngươi không đúng. Cho ngươi 2 giây, cút. Con thú một sừng vô cùng xấu hổ, khụ, không biết tại sao, hai sư điệt đang đần mặt ra kia lại cảm thấy con thú một sừng đang xấu hổ. Con thú một sừng dùng ánh mắt bị đụng phải tường cứng chừng yêu nghiệt, khẽ nghiến răng, nổ tại chỗ. Thịt nổ ra bay tứ tung, chưa kịp rơi xuống đất đã phiêu tán theo gió rồi. Trong không khí nổi lên mùi máu tanh nhàn nhạt, Đậu Đậu nhăn mũi, hỏi, cái gì thế? Yêu Nghiệt giơ tay lên đưa cho cô, không mặn không nhạt nói hai chữ, giao thái rau, Đậu Đậu. Được rồi, danh khí cấp bính đối với Yêu Nghiệt mà nói, quả thật trừ thái rau ra chẳng có công dụng gì nữa. Bảo khí xuất thổ ở núi Mạch Thượng, cơ bản đều là danh khí. Mặc dù rất nhiều tu sĩ có thể tự luyện, nhưng nhặt danh khí có sẵn không phải là đỡ tốn công sao. Nhưng danh khí cũng không phải tùy tiện nhặt được. Trong 10 cấp bậc giáp ất bính đinh, mậu kỳ canh tân nhâm quý, giáp ất bính đinh mậu kỳ canh chia ra tương ứng với 7 đẳng cấp của đạo sĩ bắt yêu. Đạo sĩ bắt yêu cấp cao có thể thuận lợi lấy được vũ khí cấp thấp. Đạo sĩ bắt yêu cấp thấp muốn lấy được vũ khí cấp cao thì có chút khó khăn. Còn về 3 cấp còn lại thì coi như vật thừa thôi. Ai cũng có thể lấy được nên chẳng ai coi trọng cả. Đậu Đậu tiện tay đưa đoàn kiếm khắc không ít hoa văn chìm cho tên ngốc. Nói, cầm lấy phòng thân đi, sau này có bản lĩnh rồi thì tìm cái tốt hơn. Tên ngốc vui vẻ nhận lấy, cắn đứt ngón tay định nhỏ máu lên chuôi kiếm. Đậu Đậu há mồm trợn mắt, cho đến lúc tên ngốc dùng máu bôi lên chuôi kiếm, rồi nghi ngờ nói ôi sao lại không nhận chủ thế này thì cô cũng không nhịn được giơ tay lên cốc lên đầu cậu ta. Có bị ngốc không hả? Vũ khí nào nhặt được cũng tùy tiện nhỏ máu nhận chủ là được à? Cái đoạn kiếm này căn bản không có kiếm linh, cậu gọi nó một tiếng xem nó có đáp lại không? Tên ngốc không tin cúi đầu gọi một tiếng đoạn kiếm. Không ngoài dự liệu, đoạn kiếm không nhúc nhích. Tên ngốc rất thất vọng, gãi đầu nhỏ giọng nói, lúc này không phải đều xảy ra kỳ tích sao? Tại sao ngươi lại bất động? Tại sao ngươi lại không để ý đến ta hả? Đậu Đậu không muốn nói chuyện, Đậu Đậu muốn yên tĩnh. Nếu như một tên nhóc bị hoang tưởng tuổi dậy thì tùy tùy tiện tiện nhặt cũng có thể nhặt được thần khí thượng cổ giải cứu thế giới. Vậy mới là tai họa của thế giới này ấy. Tên ngốc hỏi đoàn kiếm rất nhiều lần, cuối cùng từ bỏ cất vào trong nhẫn. Ba người tiếp tục đi xuống dưới, vừa đi vừa nhìn. Sau đó Yêu Nghiệt nhìn thấy những bà gái ấy quá lớ không ai muốn kia. Hụ, không phải là vũ khí bỏ đi thì cũng nhặt hết lại. Đậu Đậu sau một hồi câm nín mới hỏi, những thứ này đều không tốt, anh nhặt bọn chúng làm gì thế? Yêu Nghiệt bỏ vào trong túi, lập tức bày ra vẻ cán bộ kỳ cựu, tiết kiệm là vinh quang, lãng phí, đáng xấu hổ. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Lúc đập Ngọc Chư Long sao anh không nói tiết kiệm là vinh quang, lãng phí đáng xấu hổ đi? Yêu Nghiệt lập tức rất vô tội, tinh thạch Ngọc Thạch không có tính mở rộng, những vũ khí này thì khác. Bọn chúng có thể nấu lại để chế tạo cái mới, tái sử dụng phế vật. Nếu như vũ khí được hắn thu vào trong tay áo có ý thức, có lẽ đều đã phát khóc rồi. Nấu lại để chế tạo cái mới, tái sử dụng phế vật cái gì? Bọn chúng thà vĩnh viễn làm vũ khí thừa không ai hỏi han đến còn hơn. Nhưng mà bọn chúng không có ý thức. Đậu Đậu nghe Yêu Nghiệt nói, cảm thấy rất có lý, nhưng cũng chỉ là cảm thấy có lý mà thôi. Nói cho cùng, chùa Chân Vũ là nơi luyện khí xuất sắc. Nếu quả thật những thứ vũ khí này có thể nấu lại để tái tạo, thế sao bọn họ lại không nhặt chứ? Yêu Nghiệt nhìn ra suy nghĩ trong mắt Đậu Đậu, không biết làm sao, nói, bọn họ có thể so sánh với anh à? Đậu Đậu, hụ, không thể. Yêu Nghiệt lập tức hài lòng, xoa đầu cô, ngoan, tin anh là đúng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. 1. Đậu Đậu bị xoa đầu như thú cưng, lập tức bùng nổ lôi tay Yêu Nghiệt trên đầu mình xuống, đừng có đắc ý nữa, mau nhặt đi. Yêu Nghiệt cong môi cười rất đắc ý, trong lòng hiểu rõ vợ là đang xấu hổ. Vợ của nhà khác mà xấu hổ sẽ yểu điệu nép vào người, vợ nhà mình mà xấu hổ thì sẽ bùng nổ. Vẫn là vợ nhà mình đáng yêu, yểu điệu nép vào người gì đó, lúc trên giường không phải đều nép vào sao? Ừ, rất tốt, vợ nhà mình nhìn thế nào cũng thấy tốt cả. Vì vậy ba người lại quay lại, gặp những thứ phế liệu người khác không thèm lấy đều nhặt cả lên. Những vũ khí cấp thấp này, thú bảo vệ yếu như con gà con, tên ngốc hào hứng cầm thanh đoản kiếm kia của cậu ta chém. Ba người nhặt được một đống lớn như nhổ cải trắng, đúng là ngu ngốc, nhôm. Đồng sắt vụn như vậy mà cũng nhặt. Một giọng nữ cao lạnh đột nhiên vang lên, Đậu Đậu quay người lại nhìn, chính là Bạch Linh. Bạch Linh nhìn thấy Đậu Đậu đang nhặt nhôm đồng sắt vụn, nghĩ đến chuyện lần trước liền muốn mỉa mai cô mấy câu. dẫu sao Kim Đậu Đậu không bằng cô ta là sự thật, chỉ là một đạo sĩ bắt yêu tu vi Lam Anh mà dám khoa tay múa chân ở trước mặt cô ta, dám khiến cho cô ta mất mặt trước thiếu soái, thù này cô ta nhất định phải báo. Nhưng Đậu Đậu vừa quay người, Bạch Linh đã hoàn toàn đần mặt, bởi vì cô ta nhìn thấy thẻ bài màu xanh lá nhạt đeo ở ngang eo Đậu Đậu. Đậu Đậu thu cây thương dài lại, rảnh rang nhìn Bạch Linh, sau đó thấy cô ta cúi đầu dường như đang kinh hãi nhìn thẻ bài của cô. Cô ngoan ngoãn chào một tiếng cô Bạch. Dưới cục diện thắng chắc này, phải nho nhã lễ phép như vậy. Bởi vì cô càng nho nhã lễ phép, Bạch Linh càng tức giận. Vẫn là câu nói kia, nếu cô mà đã điên lên thì đến cô cũng phải sợ. Cho nên Đậu Đậu ngoan ngoãn chào một tiếng cô Bạch, rồi làm ra vẻ sẵn sàng nghe chỉ bảo hỏi. Cô Bạch, những thứ này đều không thể lấy ạ. Bạch Linh đè lửa giận trong lòng xuống, lạnh nhạt, những thứ này đều không có tác dụng gì cả, chỉ có những kẻ gà mờ mới tu đạo mới lấy thôi. Mấy ngày không gặp, Đậu Đậu lại thành đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh rồi. Rốt cuộc cô ta có cái vận may chó chết gì thế? Đậu Đậu bị Bạch Linh mắng một câu gà mờ cũng không tức giận, vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn như cũ. Ồ, em mới tu đạo không bao lâu, rất nhiều vấn đề đều không biết. Cảm ơn cô Bạch đã chỉ bảo. Mới tu đạo không bao lâu, cô thật sự không phải cố ý hả? Khóe miệng Bạch Linh giật giật. Đến thêm mấy lần nữa sẽ biết thôi. Đậu Đậu chỉ chờ câu này của cô ta. Cô cong môi lên, ngây thơ hỏi. Vậy nhất định là cô Bạch đã đến rất nhiều lần rồi ạ. Em có thể hỏi cô Bạch một chuyện không? Bạch Linh tự dưng có một loại dự cảm xấu. Nhưng dựa vào thái độ đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, vẫn gật đầu, hỏi đi. Đậu Đậu thầm nghĩ đây là cô tự mình tìm ngược đấy nhé, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng như cũ. Dùng tay khẽ kéo thẻ bài trên eo mình, mang theo chút ngơ ngác hỏi, màu sắc của thẻ bài này là ý gì thế ạ? Ồ, màu thẻ bài của cô Bạch giống y như màu của em này. Khóe miệng Bạch Linh giật giật, trái tim nhỏ đã sắp đau đến rỉ máu rồi. Mới tu đạo không bao lâu, màu sắc thẻ bài, Kim Đậu Đậu nhất, định là cố ý, nhất định là thế. Sau đó Bạch Linh quay đầu, bước đi. Đậu Đậu ở tại chỗ kêu lên, sao cô Bạch lại đi thế? Cô Bạch, cô muốn đi vệ sinh à? Cô Bạch, cô đã mang theo giấy chưa? Chỗ em có giấy này. Lần này Bạch Linh hoàn toàn chắc chắn Kim Đậu Đậu cố ý. Đậu Đậu trêu chọc người, vừa đắc ý, vừa không nhịn được nghi ngờ. Ý, không phải mấy em gái của núi Vân Đài đều đang đào thần khí sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. 2. Yêu Nghiệt lại nhặt một miếng đồng nát sắt vụn, thuận miệng nói, không đào được, từ bỏ rồi chăng? Đậu Đậu nghĩ cũng đúng, thần khí sinh khó không thể so với phụ nữ có thai. Phụ nữ sinh khó thì có thể đợi thêm, mổ bụng gì đó, nhưng thần khí không làm như vậy được. Sau đó ba người lại nhặt đồng nát sắt vụn thêm một lúc nữa. Cuối cùng đụng phải một con linh thú đáng yêu. Nhặt đồng nát sắt vụn lâu như vậy mới đụng phải một con gần giống linh thú như vậy. Tỷ lệ đào được danh khí tốt của núi Mạch Thượng cũng quá nhỏ rồi. Thoạt nhìn thì giống như rất nhiều vinh quang, kỳ thực đến gần rồi thì toàn là đồng nát sắt vụn. Đương nhiên, vận khí của ba người cũng không coi là quá kém. Có tu sĩ đợi cả đêm ở đây cũng chưa chắc có thể tìm được một cái ấy chứ. Tóm lại vào lúc này bọn họ đụng phải con thú giống như linh thú thứ hai thì sẽ không cho phép bỏ qua nó. Tên ngốc giết rất nhiều. Thú bảo vệ yếu như gà, đúng lúc cảm thấy mình lợi hại, nhìn thấy linh thú, lập tức nóng lòng muốn thử. Linh thú xếp cấp mộng là linh thú thật, không phải hung thú ngụy trang thành linh thú. Hơn nữa nó rất đáng yêu, lông trên người vừa dài vừa trắng, mập mạp mềm mại xinh đẹp ngồi chồm hổm ở đó. Thoạt nhìn hơi giống con chó lau nhà béo ú. Đúng, không sai, chính là giống một con chó lau nhà vừa tròn vừa béo. Đậu Đậu nhìn một cái, cảm thấy sức chiến đấu của con chó lau nhà này không mạnh, liền đồng ý để tên ngốc đánh nhau với linh thú. Vì vậy tên ngốc tiến lên, chém lung tung một trận, đến một sợi lông của người ta cũng không động đến được. Người ta dễ dàng né tránh đợt tấn công của cậu ta, đứng ở trước mặt bảo bối tiếp tục nghiêng đầu đáng yêu. Tên ngốc thua trận, chưa từ bỏ ý định, lại muốn lên đánh tiếp. Thấy tên ngốc đần độn phân cao thấp với con chó lau nhà, Đậu Đậu nín cười, lấy một quả bóng đồ chơi ra khỏi vòng tay huyền thiết. hay là cậu cầm cái này thử xem. Nó nhìn giống con chó lau nhà như vậy, có khi cũng thích chơi bóng. Tên ngốc cũng cho là như vậy, ném quả bóng ra sau lưng con linh thú, nói, đi, đi nhặt nó về đây. Yêu nghiệt bật cười, không khỏi không thừa nhận, vợ nhà mình thật là biết chơi. Đậu đậu trầm mặc, đột nhiên không biết nói cái gì cho đúng nữa. Đáng thương, cô chỉ đùa chút thôi mà, ai ngờ tên ngốc lại thật sự làm theo chứ. Đúng lúc đậu đậu do dự có nên nói cho tiểu sư điệt biết là cô chỉ muốn đùa thôi hay không thì con chó lau nhà liền xoay người, thật sự đuổi theo quả bóng đó. Sau đó tên ngốc cao hứng nhảy lên, lạch bạch chạy tới lấy trộm bảo bối. Thấy đậu đậu đần mặt ra, yêu nghiệt vỗ vai cô, cái này có lẽ gọi là kẻ đần có phúc của kẻ đần. Sắc mặt đậu đậu xoắn xuýt, nó không đần, nhưng cậu ta ngốc. Được rồi, anh thuyết phục được em rồi. Tên ngốc nhặt thứ như quả cầu thủy tinh lạch bạch chạy về. Sao? Sư thúc lại biết bảo bối nó trông coi cũng là một quả bóng thế. Sư thúc thật là lợi hại. Đậu đậu lúng túng xua tay, đâu có đâu có. Sư thúc người đừng khiêm tốn, sự sùng bái của con với người giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dừng. Đậu đậu, thật ra tôi không tự hào chút nào cả đâu, thật đấy. Thật ra thì người có thể tự hào mà, thật đấy. Được rồi, tôi tự hào. Cô thể vừa rồi cô chỉ đùa một chút thôi, đột nhiên bị tiểu sư điệt sùng bái. Cô thấy hơi chột dạ. Đúng lúc mắt tên ngốc vẫn đang lấp lánh nhìn đậu đậu như nhìn thần tượng, thì con chó lau nhà nhặt được quả bóng nhỏ lóc cóc chạy lại. Sau đó, nó không tìm thấy quả cầu thủy tinh của nó đâu nữa. Sau đó, quả bóng trong miệng nó rơi xuống. Đậu đậu rất buồn cười, nhưng nhìn thấy con chó lau nhà muốn tấn công tên ngốc, vẫn vội vàng đẩy tên ngốc ra. Nhưng con chó lau nhà đã nhận định tên ngốc là người xấu, nó không thèm nhìn đậu đậu lấy một cái, liền đuổi theo tên ngốc không chịu bỏ qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, chó lau nhà nhận chủ. Một, tên ngốc bị con chó cực giống cây lau nhà đuổi theo cắn. Cậu ta ôm quả cầu thủy tinh vừa chạy vừa cầu cứu đậu đậu, sư thúc, cứu con. Đậu đậu không nói hai lời ném ra một cục xương, con chó lau nhà lập tức ngẩn ra tại chỗ. Đậu đậu vui mừng trong lòng, thầm nghĩ may mà vừa rồi gặm miếng xương xong chưa tìm được thùng rác nên vẫn để trong không gian. Quả nhiên văn minh vẫn rất có ích mà. Nhưng con chó lau nhà ngẩn ra khoảng một giây, sau đó tương đối có khí phách nghiêng đầu, tiếp tục đuổi theo tên ngốc. Tên ngốc móc đoạn kiếm ra muốn liều mạng với nó, không cẩn thận làm rơi một miếng hamburger ra khỏi nhẫn, tình thế lập tức thay đổi. Tên ngốc cầm đoạn kiếm chỉ con chó lau nhà lại chỉ lo ngồi chồm hổm dưới đất ăn hamburger, dường như không nhìn thấy nguy hiểm sắp đến. Khóe miệng đậu đậu giật giật, đây đại khái chính là nhìn thấy thịt liền không cần mạng nữa trong truyền thuyết đó hả? Yêu nghiệt cũng cho là vậy, gật đầu. Sau đó ngăn động tác đâm xuống của tên ngốc lại, đừng giết, hình như nó không chỉ là linh thú bảo vệ quả cầu thủy tinh đâu. Tên ngốc nghe vậy à một tiếng, thấy con chó lau nhà ăn thịt trong hamburger vẫn chưa thỏa mãn chép miệng, lại lấy ra một miếng sườn kho cho nó gặm. Đậu đậu lần này không vui rồi. Này, chó nhỏ, mày còn nhìn mặt nữa đúng không hả? Tao cho mày xương sao mày không ăn? Tên ngốc yếu ớt chỉ miếng xương đậu đậu ném ra, sư thúc. Người quá keo kiệt rồi, miếng xương kia không có thịt. Đậu đậu, không phải chó đều thích ăn xương à? Hồ, sư thúc, thật ra chó thích ăn thịt, ăn xương chỉ để mài răng thôi. Cái mặt già của đậu đậu đỏ lên, thế à? Sau đó cô vội vàng nói sang chuyện khác. Xà, không chỉ là linh thú bảo vệ vậy còn có thể là cái gì nữa? Yêu nghiệt yên lặng một lúc, chỉ cổ con chó lau nhà nói. Em nhìn cái linh ấn trên cổ nó đi, có lẽ nó là thứ trong quả cầu thủy tinh đó đấy. Vừa rồi vợ định gọi hắn là con xà yêu chết dẫm đúng không? Nhưng sau đó nhớ ra đang ở bên hắn nên không gọi thế nữa. Còn trước đó, lúc gọi hắn lên bảo vệ bọn họ, liên tiếp gọi ba từ cửu mà không gọi tên hắn ra. Cô cảm thấy trực tiếp gọi hắn là cửu ca rất xa lạ à. Cô bây giờ không biết nên gọi hắn là cái gì. Yêu nghiệt. Cảm thấy rất hạnh phúc. Sau đó khoác vai đậu đậu, nói, thật ra em có thể gọi anh là chồng mà, anh đã đăng ký kết hôn với em rồi à? Không gọi. Có điều hắn nói như vậy rốt cuộc lại nhắc nhở cô, không muốn gọi cửu ca, cũng không tiện gọi là con xà yêu chết dẫm nữa, còn có thể gọi hắn là lão cửu mà. Tốt quá rồi, vừa thân thiết vừa không tỏ ra quá chán ghét. Nhưng không đợi cô gọi là lão cửu, yêu nghiệt đã cười ẩn ý, vợ đang trách anh không đi đăng ký kết hôn với. Em sao? Không vội, đợi em trưởng thành rồi, chúng ta. Cái mặt già của đậu đậu đỏ lên, lập tức bùng nổ ngắt lời hắn. Ai nói cái này với anh hả? Ồ, không phải cái này sao? Đương nhiên không phải. Em biết gọi anh là gì rồi. Lão cửu, lão cửu, lão cửu, lão cửu. Lần này yêu nghiệt bất lực, lão, lão cửu, anh nhìn ra chỗ nào hả? Đậu đậu thấy hắn xoắn xuýt, trong lòng thầm đắc ý. Sau đó cô sụ mặt, nghiêm trang giải thích, anh nhìn thì không già, nhưng trên thực tế anh thật sự rất già rồi. Hơn nữa anh đã có hai đứa tiểu cửu rồi, gọi anh một tiếng lão cửu là đương nhiên đúng không? Khóe miệng yêu nghiệt co giật, hồi lâu bức bối nói ra một câu, vợ, em thay đổi rồi. Lần trước ở trường, rõ ràng em còn nói anh là cửu cửu nhà em. Sợ đậu đậu chối, hắn còn học giọng đậu đậu nói, chắc chị lạc lạc nghe nhầm rồi, em với cửu cửu nhà em vẫn tốt lắm. Mặt đậu đậu nóng như lửa đốt, anh, chuyện được phát miễn phí. Tại web, chuyenaudio.com, chương 504, chó lau nhà nhận chủ, 2, đậu đậu dứt khoát vò đã mẻ lại sức, em đã từng nói thì làm sao? Anh không biết phụ nữ là loài động vật rất giỏi thay đổi à? Em thay đổi rồi đấy. Thay đổi đấy. Anh có ý kiến? Yêu nghiệt lập tức. Khụ. Không có. Hắn nào dám có ý kiến chứ? Ngộ nhỡ chọc giận vợ rồi. Vợ không cho hắn ngủ giường 10 ngày nửa tháng thì làm thế nào hả? Nhịn hơn 1.000 năm không dễ. Giảng gì mới được ăn mặn. Không lên giường gì đó. Hắn đồng ý. Nhưng hung khí nhà hắn không đồng ý đâu. Cho nên vợ nói cái gì thì chính là cái đó. Thấy yêu nghiệt cuối cùng không nhắc tới cửu cửu nhà em nữa, đậu đậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghe thấy tên ngốc hô to, á, sư thúc cứu mạng. Hai người đừng đấu võ mồm nữa. Nó muốn cắn con, á, nó muốn cắn con. Đậu đậu quay đầu lại thấy tên ngốc đang bị con chó lau nhà đuổi theo chạy vòng tròn, lập tức vội vàng định qua đó cứu cậu ta. Nhưng cô còn chưa kịp qua đã bị yêu nghiệt giơ tay lên ngăn lại. Đừng lo lắng, nó muốn nhận chủ đấy. Sau đó hắn nói với tên ngốc, dừng lại, đưa vết thương trên tay cậu cho nó đi. Tên ngốc làm theo, mặc dù tay vẫn run, nhưng vẫn lấy dũng khí giơ tay ra đưa đến bên miệng con chó lau nhà. Vết thương trên tay cậu ta là do trước đó ngu xuẩn cắn ra để nhỏ máu lên đoản kiếm. Đoản kiếm không thể nhận chủ, con chó lau nhà này thật sự nhận chủ. Sao? Tên ngốc rất nghi ngờ, nhưng không cần cậu ta nghi ngờ, con chó lau nhà chính là nhận chủ. Tên ngốc vừa giơ tay ra, con chó lau nhà liền dịch đầu qua ngửi ngửi, vừa ngửi thấy mùi thịt trên tay, liền không chút do dự liếm liếm vết thương của cậu ta. Sau đó linh ấn trên cổ con chó lau nhà đỏ lên, cả con chó co lại bằng một quả táo đỏ, nhảy vào trong quả cầu thủy tinh trong tay tên ngốc. Tên ngốc khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Rất lâu sau đó, cậu ta mở miệng, nói, sư thúc, hình như nó đang gọi con là chủ nhân, người nghe thấy không? Khóe miệng đậu đậu giật giật, linh sủng của cậu làm sao tôi có thể nghe được? Nói xem, quả cầu thủy tinh đó là cái gì thế? Tên ngốc mơ mơ hồ hồ, à, để con xem. Không cần cậu ta xem, con chó lau nhà nhỏ đã nói trong đầu cậu ta rồi. Cầu thủy tinh, có thể đoán mệnh. Tên ngốc lập tức vui vẻ. Cầu thủy tinh, có thể đoán mệnh. Đậu đậu gật đầu, rất tốt, rất thích hợp với cậu. Tên ngốc cảm thấy mình quá may mắn, mặc dù cảm giác linh sủng này hơi ngốc, nhưng ít ra cũng thu được một con linh sủng. Tên ngốc vừa mới nghĩ chó lau nhà ngốc, trong đầu đã vang lên một tiếng nói, chủ nhân, tôi không ngốc. Tên ngốc trợn mắt ngây ra, mày nghe được suy nghĩ của tao sao? Chó lau nhà đắc ý, đương nhiên rồi. Ôi chao! Thật là lợi hại. Đậu đậu, đi trước đã, đợi lát nữa hãy nói chuyện với con chó lau nhà của cậu sau. Tên ngốc gật đầu, vâng. Sau đó lại nghe thấy con chó lau nhà nói trong đầu cậu ta, cô gái này thật là hung dữ, còn keo kiệt nữa, chỉ chịu cho tôi ăn xương. Tên ngốc lập tức im lặng nghĩ, cô ấy là tiểu sư thúc tao sùng bái nhất, mày đừng có nói xấu người. Còn nữa, miếng sườn vừa rồi mày ăn cũng là của người cho tao. Có điều lúc đó tao chưa ăn, cho nên mới cho mày đấy. Chó lau nhà lập tức im lặng, sau đó trộm nghĩ, ôi chao, lỗ vốn rồi, sớm biết đã nhận cô gái hung dữ đó làm chủ. Nhưng tên ngốc, không biết nó đang suy nghĩ như vậy, còn nói thầm với chó lau nhà, mày yên tâm, mặc dù tao không phải rất lợi hại, nhưng mày đi theo tao tuyệt đối sẽ được sống sung sướng. Con chó lau nhà nghe thấy, lại vui vẻ, được. Sau đó tên ngốc theo Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đi loanh quanh, vừa đi loanh quanh vừa giao lưu với con chó lau nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, thứ gì cắn chân em? 1. Chó lau nhà là chó đực nhỏ. 4. Dĩ tên là gì thì nó cũng quên rồi. Vì vậy tên ngốc liền nghĩ, hay gọi mày là cây lau nhà nhé. Nhìn mày giống như cây lau nhà ấy. Vốn dĩ chó lau nhà muốn kháng nghị lại, nhưng nghĩ đến sau này còn phải đi theo tên ngốc ăn thịt, liền gật đầu đồng ý. Vì vậy chó lau nhà liền tên là cây lau nhà rồi. Nó nói cho tên ngốc biết, năng lực của tên ngốc càng lớn thì sẽ càng thúc đẩy quả cầu thủy tinh tính ra nhiều điều. Hơn nữa quả cầu thủy tinh còn có một lợi ích, đó chính là có thể thăng cấp. Tên ngốc nghe được tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Không để ý có phải Đậu Đậu đang thu phục hung thú hay không, cậu ta lập tức mở miệng, sư thúc, cây lau nhà nói quả cầu này có thể thăng cấp. Đậu Đậu vừa phân tâm, suýt nữa bị con quái lông vàng đánh lén. Yêu Nghiệt bắn ra cái vòng sáng khoảng bằng hạt đậu, lập tức giết con quái lông vàng trong nháy mắt. Tên ngốc đực mặt ra, sư thúc, không phải là con cố ý đâu. Đậu Đậu thu đại đao hệ, ất trên mặt đất lên, khoát tay không để ý, không sao. Không phải vẫn còn sư thúc công của cậu à? Tên ngốc khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm, con đương nhiên biết người không trách con, nhưng sư thúc công chắc chắn đang trách con. Nhưng cũng không có. Yêu Nghiệt ban đầu muốn dạy dỗ tên ngốc mấy câu, nghe thấy vợ nói không phải vẫn còn sư thúc công của cậu à, lập tức cảm thấy có tên đồng đội ngốc như heo là tên ngốc cũng rất tốt. Nhìn đi, vì tên ngốc luôn luôn ngáng chân, cho nên hắn mới có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Tên ngốc dè đặt nhìn Yêu Nghiệt rất thản nhiên, rất độ lượng, không sao, cậu không phải là cố ý. Tên ngốc thở phào, lần sau chắc chắn con sẽ không như vậy nữa. Đậu Đậu thu đao hệ ất đó lại, quay đầu nhìn tên ngốc, cậu nói cái gì? Quả cầu đó của cậu có thể thăng cấp hả? Tên ngốc vội vàng gật đầu, vâng vâng, cây lau nhà nói thế, thăng cấp. Cái này rất hiếm thấy, nếu như vật này có thể thăng cấp. Vậy thì không chỉ đơn giản là danh khí đâu. Nhóc con, may mắn đấy. Tên ngốc lập tức rất vui vẻ. Thật vậy sao? Vậy con có thể giải cứu thế giới rồi phải không? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Ừ, có thể, chỉ cần cậu muốn là sẽ có thể. Đứa nhóc còn nhỏ, vẫn không nên xóa bỏ tính tích cực của nó. Quả cầu thủy tinh đó cho dù có thể thăng cấp, cũng chỉ là một thứ đồ để đoán mệnh thôi. Giải cứu thế giới là không thể. Có điều có thể biết trước đại chiến thế giới gì đó thì cũng không tồi mà. Đèn đường đột nhiên lóe lên. Đậu Đậu cúi đầu nhìn đồng hồ, nói, đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hôm nay kết thúc rồi. Núi Mạch Thượng chính là như vậy. Mỗi lần bảo khí xuất thổ đều là trong 2 tiếng, từ 11 giờ đến 1 giờ. Qua thời gian này, bảo khí sẽ không chịu xuất thổ nữa. Trước kia cũng nói rồi, thứ đồ như bảo khí không quan tâm cao thấp giàu nghèo, đều kiêu ngạo như nhau. Thời gian không đúng không xuất thổ, thời tiết không đúng không xuất thổ, không tìm được chủ nhân, dứt khoát ngủ tiếp 100-200 năm. Qua giờ này nửa đêm, bọn chúng đều quay về đi ngủ. Có điều, mỗi lần núi mạch thượng mở, đều sẽ mở 10 ngày nửa tháng, mỗi ngày 2 tiếng, đủ cho bọn chúng chọn một vòng trong đám tu sĩ trên núi rồi. Cho nên chính quyền Cửu Châu phong tỏa núi cũng sẽ phong tỏa nửa tháng. Cũng vì thế, nỗi oan của cục địa chấn mới càng ngày càng đen, càng ngày càng lớn. Ba người tìm chỗ phong thủy tốt dựng lều, có Yêu Nghiệt ở đây, rất nhanh đã dựng xong 2 cái lều. Thật ra bọn họ vốn dĩ hoàn toàn có thể không cần dựng lều, nhưng mang cũng mang đi rồi, không dựng sẽ rất lãng phí. Còn nữa, này nó ở trong lều, hình như cũng rất mới lạ. Đậu Đậu không biết hắn đang có cái suy nghĩ như vậy. Lều vừa dựng xong đã ôm túi ngủ chui vào trong ngủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, thứ gì cắn chân em? 2. Yêu nghiệt chen vào, trơ mặt ra không biết xấu hổ, nhất định đòi ngủ chung một túi ngủ với Đậu Đậu. Còn nói trời lạnh rồi, nằm cùng cho ấm. Nhưng Đậu Đậu không hề tin hắn, trực tiếp móc một cá túi ngủ ra khỏi không gian, xem hắn còn có gì để nói nữa. Yêu nghiệt nhìn chằm chằm túi ngủ khóc không ra nước mắt, yếu ớt kháng nghị, vợ, em ngược đãi anh. Đậu Đậu lập tức cạn lời, không phải em đã chuẩn bị túi ngủ cho anh rồi đây à? Rắn là động vật máu lạnh, không tự làm ấm chăn được. Đậu Đậu nghiến răng, nói linh tinh. Lúc trước này nọ với cô, nào có nửa điểm động vật máu lạnh chứ? Đậu Đậu không nói gì, một lúc lâu, khi yêu nghiệt cho rằng mình được như ý thì Đậu Đậu đột nhiên mở miệng, được rồi, túi ngủ ấm rồi, anh ngủ cái này đi. Sau đó không đợi yêu nghiệt phản ứng, cô chui ra khỏi túi ngủ, chui vào cái túi ngủ khác. Yêu nghiệt kéo chăn làm nhảm, quay đi quay lại cũng chỉ có mấy câu nói kia, vợ, em thay đổi rồi, em không yêu anh nữa. Đậu Đậu buồn bực, anh có thể dừng mấy cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu đi được một lúc không hả? Đây còn đang ở bên ngoài đấy. Yêu nghiệt xích xích xích qua, vợ, anh cũng không muốn, nhưng mà nó đứng lên rồi. Đậu Đậu không muốn để ý đến hắn, trực tiếp ném cho hắn một câu, anh không có tay à? Yêu nghiệt rất khó chịu, hồi lâu, giống như nghĩ ra được lý do gì, lại xích qua, nhưng mà như vậy là không chung thủy với em. Đậu Đậu, trước kia không có em thì anh giải quyết thế nào? Yêu nghiệt uất ức, anh nhịn. Vậy bây giờ anh cũng nhịn đi. Vợ, anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Đậu Đậu ngẩn ra, vẫn chưa nghĩ rõ đây là thủ đoạn gì. Yêu nghiệt đã bắt đầu kể rồi. Tóm tắt câu chuyện, trước đây có một người đàn ông luôn nín nhịn. Sau đó anh ta có vợ, vợ anh ta ngược đãi anh ta còn bảo anh ta nhịn đi. Sau đó, anh ta chết rồi. Nhân lúc Đậu Đậu đang đực mặt ra, yêu nghiệt kéo cánh tay nhỏ của cô qua. Sau Đậu Đậu mềm lòng, liền nghĩ, dù sao cũng là dùng tay, cũng sẽ không làm lỡ chuyện ngày mai. Sau đó liền mặc hắn, tiếp cô bị tên yêu nào đó hôn hôn sờ sờ, rồi càng không thể vãn hồi. Đậu Đậu hung hăng ấn lên eo yêu nghiệt, sau khi ép hắn dừng lại, cô cảnh cáo hắn, hôm nay chỉ được một lần thôi, không được thêm nữa. Yêu nghiệt chưa thỏa mãn hôn cổ cô, vợ, lần này bao nhiêu điểm? Đậu Đậu, 5 điểm. Yêu nghiệt lập tức vui vẻ, điểm tối đa. Tốt như vậy sao? Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi đạp hắn một cái, điểm tối đa là 10 điểm. Nói xong liền nghe thấy âm thanh cọ sát, nghĩ thầm hiệu quả cách âm của cái lều này thật không tốt, may mà bên cạnh không có ai. Không đúng, tên ngốc. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu không khống chế được sức hồng hoang trong cơ thể nữa, con xà yêu chết dẫm. Ông nội anh, lều của tên ngốc cách chỗ này không đến 2 mét. Anh bảo em phải vất mặt mũi đi đâu hả? Yêu nghiệt vội vàng an ủi, vợ, anh đã bố trí kết giới rồi, cậu ta không nghe thấy đâu, tin anh đi. Đậu Đậu hít sâu, lại hít sâu, sau đó xoay người, mắt không thấy tâm không phiền. Yêu nghiệt thấy cô tin rồi, lại bắt đầu nghĩ đến vấn đề 5 điểm. 5 điểm, mới một nửa. Chẳng lẽ là bị ấn lên eo cho nên đã bị tổn thất về mặt thời gian rồi? Đúng, nhất định là như vậy. Yêu nghiệt tổng kết kinh nghiệm, mở kết giới ra, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chuẩn bị ôm vợ ngủ. Còn chưa động vào cô, đã nghe Đậu Đậu mở miệng, đã nói hôm nay chỉ được một lần rồi. Sao anh còn? Thứ gì cắn chân em thế? Yêu nghiệt nhanh chóng nhìn mắt cá chân vợ, phát hiện không biết từ lúc nào, nơi đó đã quấn một thứ xanh xanh, có hai cái lá rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, Nhiễu Lan Đằng. 1. Thứ đó không phải là cái mầm đậu sinh khó trong cái hố chuyên dụng cho bảo khí xuất thổ trên đỉnh núi Mạch Thượng sao? Mầm đậu sau khi cắn Đậu Đậu một cái, nhanh chóng biến thành một điểm màu đỏ nằm trên chân cô. Đậu Đậu đực mặt ra, vốn tưởng rằng cái thứ này cắn cô một cái chính là muốn nhận cô làm chủ. Không ngờ cái mầm đậu kia sau khi cắn cô một cái, nhanh chóng khôi phục thành màu xanh lá cây, nằm trên chân cô hoàn toàn không có động tĩnh gì. Hơn nữa còn biến thành một thứ hơi giống chất liệu đá quý, giống cái vòng chân có 3-4 vòng, y hệt một món đồ trang sức. Tên ngốc thu được một con chó lau nhà còn biết gọi một tiếng chủ nhân, cái mầm đậu sinh khó này, cắn cô một cái rồi trực tiếp giả chết cũng được hả? Đậu đậu chọc cái mầm đậu mấy cái, kết quả không có chút động tĩnh gì cả. Yêu nghiệt nắm mắt cá chân vợ nhìn một lúc lâu, ở trên hai cái lá màu xanh chợt lóe lên ba chữ nhỏ lờ mờ nhiễu lan đằng. Lan, lan máu. Con ngươi yêu nghiệt co rút, sau đó hôn lên vết sẹo trên trán vợ, nói, ngủ trước đi đã, ngày mai lên đỉnh núi xem. Đậu đậu gãi đầu ồ một tiếng, rúc vào lòng yêu nghiệt ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, tên ngốc đã hào hứng dậy rồi. Đầu tiên là tìm một vòi nước ở gần đó để đánh răng rửa mặt, sau đó bắt đầu vòng quanh lều của yêu nghiệt và đậu đậu. Rồi sau đó, đỉnh núi ầm một tiếng, nổ rồi. Sau một trận đất rung núi chuyển, các tu sĩ rối rít chạy lên đỉnh núi. Lần này tên ngốc cũng không vòng vòng đợi sư thúc và sư thúc công tử tỉnh dậy nữa, hoảng hốt lo sợ hô to, "À, động đất, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Sư thúc chúng ta mau chạy thôi." Thấy đậu đậu và yêu nghiệt đi ra, cậu ta đau khổ nói, sư thúc, con không mua bảo hiểm, ngộ nhỡ con chết ở đây, anh con cha con mẹ con ông nội con, bọn họ nhất định sẽ đau lòng đến chết mất. Khóe miệng đậu đậu giật giật, không phải cậu muốn xem đất rung núi chuyển tôn ngộ không xuất thế à? Đi thôi, bây giờ có thể xem rồi đấy, tên ngốc do dự, sẽ không có đất đá trôi chứ. Đậu đậu, bạn trẻ, cậu là anh hùng muốn cứu thế giới, còn sợ đất đá trôi à? Tên ngốc lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực lắc đầu, không sợ. Vậy là được rồi, đi thôi, đi xem náo nhiệt nào. Đậu đậu nhấc chân, cảm giác được cái vật trên mắt cá chân kia, theo bản năng nhíu mày một cái. Thứ này rất kỳ lạ, không giống thần khí. Hơn nữa cô có một loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy vật này không phải là thứ tốt lành gì. Yêu nghiệt vỗ vai cô an ủi, có mấy loại thần khí gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, có lẽ là do công lực của em vẫn chưa đủ. Đậu đậu cảm thấy lý do này tương đối có thể thuyết phục cô, vì vậy cũng không xoắn suýt chuyện mầm đậu nữa. Nhưng đậu đậu không xoắn suýt, yêu nghiệt lại bắt đầu xoắn suýt rồi. Nhiễu lan đằng, đó là ma khí ở quý tộc ma vực mới có. Năm đó, hắn dẫn vợ đến núi Long Thủ, đặt trong tử tinh ở nơi sâu nhất của núi Long Thủ. Loại tử tinh đó có thể gìn giữ hoàn hảo thể xác cô, để cho hắn ở trong năm tháng cô đơn lạnh lẽo dài đằng đẵng sau này vẫn có thể có một niệm tưởng. Cô chết dưới đao cửu tu của Tây Hải Long Vương, gần như trong nháy mắt, hồn phi phách tán. Hắn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Sau khi đặt cô trong tử tinh, đã lên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, tìm 700 năm. Kết quả? Không có kết quả. Hắn không tin cô sẽ mất đi như vậy. Cô yêu hắn như thế, làm sao dám, làm sao nỡ rời khỏi hắn được. Điện Diêm La, hắn dẫm lên không dưới nghìn lần, ép Diêm Quân lập lời thề máu, trên sổ sinh tử tuyệt đối không.